sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 34, vấn đề nảy sinh. Góc truyện audio.com. Chỉ sợ là những người đó cho rằng Thần Khê vô lực chạy trốn, cho nên thủ vệ phá lệ, vài bước đều không đến một người. Hai người ít phí sức tránh người. Phụ hoàng, hiện tại chúng ta đi thế nào? Trước đi gặp mẹ ngươi đi, ở nơi này nhìn thấy ngươi, nàng khẳng định cao hứng phi thường. Hai người cùng đi đến một tòa khách, đi vào trong phòng. Người khả tính đã trở lại, ngươi sẽ không thật sự vì bao trà kia đi. Bắc Thần Yến vừa muốn quở trách Đông Phương Hạo một chút, thời điểm nhìn đến Thần Khê kinh ngạc nói không ra lời. Thần Khê, ngươi, Bắc Thần Yến cơ hồ rơi lệ. Mẫu thân, Thần Khê cũng nghẹn ngào, nhào tới trong lòng Bắc Thần Yến. Nhi đồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm yên lòng một chút tâm tình của mình, Bắc Thần Yến hỏi. Hừ, lúc này, đứng ở một bên Đông Phương Hạo hừ một tiếng, không biết là người nào âm mật gấu, bắt con ta, nếu lần này không may, không chừng sẽ đối Thần Khê thế nào mà. Cái gì, Thần Khê bị bắt, này, đây là có chuyện gì à, không có chuyện gì, chính là bị người bắt đi. Thần Khê cố gắng khởi động một cái khuôn mặt tươi cười, vì không cho mẫu thân lo lắng. Ta nói, ngươi hiện tại là Đông Hải Vương gia, thân phận mẫn cảm, hiện tại lại xuất hiện ở thời điểm Bắc Đường tuyển thái tử, ở trong này như thế nào sẽ không có nguy hiểm, Thần Khê, nếu không chúng ta hồi Đông Hải đi. Bắc Thần Yến lo lắng nói, nếu ta biết thân phận mẫn cảm kia phụ hoàng mẫu hậu các ngươi chẳng phải là càng mẫn cảm. Thần Khê bất đắc dĩ nghĩ đến, đúng rồi, phụ hoàng, mau giúp ta liên hệ Mặc Trần một chút đi, bọn hắn nhất. Định lo lắng gần chết, ân ta đã biết, Thần Khê biết là ai bắt ngươi sao? Bắc Thần Yến hỏi, Thần Khê lắc đầu, có một có vẻ như là phản đồ Thiên Xu cung, chính là trộm thanh minh còn bị hủy thất tinh hoa, còn có một nữ tử chính là năm đó ở lễ đăng cơ của Hoàng Huynh hạ thủ, chính là bọn hắn sau lưng tựa hồ còn có một người chủ mưu, người kia vẫn không có xuất hiện, cho nên tạm thời còn không biết người kia là ai. Có thể hay không là Bắc Đường Hoàng thất, bọn hắn gần đây tranh đoạt thái tử vị chính tranh đoạt lợi hại, có một Đông Hải Vương gia làm lợi thế coi như là không sai, Thiên Xu cung lại có thể có phản đồ, nếu như bị ta biết đến, hừ. Đông Phương Hạo lãnh nghiêm mặt nói, tốt lắm, các người mẫu tử hào hào tự ôn chuyện đi, ta đi liên hệ một chút người của ta ở kinh đô ta, nhưng thật hảo cha ra đến cùng là. Ai dám đụng đến đứa con ta? Chấm, nhi đồng, năm nay không thấy, ngươi thật sự trưởng thành mà. Bắc Thần Yến mỉm cười nhìn Thần Khê cười cười, không lớn, chẳng lẽ cả đời làm tiểu hài tử. Làm nhi đồng cũng không còn cái gì không tốt a. Vài năm này những chuyện ngươi làm ta và ngươi phụ hoàng cũng nhìn thấy, ngươi thật sự không làm ta và ngươi phụ hoàng thất vọng, xem ra đem Giang Sơn này giao cho ngươi cùng yêu nhi đích thật là lựa chọn hoàn mỹ. Phải chi là của ta còn có con dâu của ngươi mà. Thần Khê ở trong lòng nói, nếu không có Sở Ninh Tích hỗ trợ, sự tình này nào có dễ dàng thành công như vậy. Hai người ở trong phòng nói trong chốc lát nói, Đông Phương Hạo rốt cục đã trở lại. Thật không nghĩ tới Mặc Trần tiểu tử đó thật đúng là ở kinh đô, lại có thể bị hắn tra được ngươi ở trong này, lúc trước các ngươi ở Lan Tuyền, đúng không? Thần Khê gật gật đầu, ta là ở Lan Tuyền đã bị bắt giữ, sau lại bị hôn mê trực tiếp đi đến kinh đô. Vừa mới cùng Thanh Minh liên hệ một chút, phỏng chừng bọn hắn lập tức đã tới rồi. Bất quả Yến Nhi, người nói một bao trà cứu đứa con chúng ta, không tính a. Bắc Thần Yến bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc một cái, thiệt là, đều một phen tuổi còn đối trà chấp nhất như vậy, lại có thể nghĩ đến đi trộm. Ai, ta có ham muốn đến thế sao? Thần Khê nhìn thấy trước mắt hai người, đã muốn hơn 20 năm, bọn hắn như cũ cùng một chỗ, lúc này mới nghiêm túc chính chấp từ tay, cùng sinh cùng tử đi, tình yêu không có chậm rãi biến mất, ngược lại theo năm tháng tôi luyện mà càng thêm thâm hậu, đây mới là tình yêu hắn muốn đi. Thiếu gia, bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc ngoài cửa truyền đến. Thần Khê, ngẩng đầu, quả nhiên là Mặc Trần. Thiếu gia, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thần Khê rõ ràng nhìn hắn thần tình kích động, thậm chí ngay cả khóe mắt đều đã ươn ướt. Thiếu gia, đi theo Mặc Trần phía sau Vân Thanh Minh cũng lộ ra một đầu người, thật không nghĩ tới, lại có thể bị Hoàng thượng cấp cứu, thật sự là không chuyện gì là không thể a. Thiếu gia, bọn hắn có hay không đối với ngươi như vậy a? Mặc Trần một bên cẩn thận ở trên người hắn xem xét, một bên hỏi. Kia thì thế nào, ta không phải hảo hảo sống ở chỗ này sao? Thật vậy chăng? Mặc Trần vừa cẩn thận đánh giá hắn, như thế nào thiếu gia nhĩ hảo giống? Ách, trở nên bộ dáng rất đẹp. Thần Khê trong lòng cả kinh, vội vàng nói cái gì, ta là nam nhân, không nên cái gì diễm lệ không diễm lệ. Mà bên kia Vân Thanh Minh cũng kỳ quái nhìn hắn, Thần Khê. Có chút chột dạ, Mặc Trần không hiểu y thuật cho nên có thể lừa hắn, nhưng là Vân Thanh Minh chính là người trong nghề cũng không biết có thể lừa hay không. Tốt lắm, thiếu gia trở về cùng Hoàng thượng gặp nhau, coi như là giai đại vui mừng, chúng ta đi chúc mừng một chút đi. Mặc Trần nói, đi chỗ nào chúc mừng? Vân Thanh Minh cho hắn một cái xem thường, thiếu gia mới vừa thoát hiểm, ngươi đã nghĩ làm cho hắn rêu rao ai như vậy, đừng quên chính ngươi ở địa bàn người khác. Mặc Trần không nói, ở địa bàn người khác, Mặc Trần ngươi ở tại chỗ nào a? Phủ đệ tam hoàng tử. Bắc thần mộ dạ quý phủ, chúng ta đây không bằng phải đi quý phủ hắn đi, xem người kia cũng không sai, phỏng chừng sẽ hào hào chiêu đãi chúng ta. Vân Thanh Minh nói xong còn đối Thần Khê mở chừng hai mắt. Thần Khê mặt tạch đỏ, quả nhiên vẫn là bị Thanh Minh xem. Thấu, chính mình hiện tại rất muốn thấy Bắc thần mộ giả. Bắc thần mộ giả, cái kia Bắc Đường tiểu hoàng tử, các ngươi hiện tại cùng hắn rất quen thuộc sao? Dù sao nơi này là Bắc Đường, có người có chỗ tốt để ở, Mặc Trần nói đến, huống chi có hắn bảo hộ thiếu gia hẳn là sẽ không ra lại cái gì vấn đề. Đông Phương Yêu hướng tới bọn hắn nhìn thoáng qua, suy nghĩ trong chốc lát cũng đồng ý, vì thế nhất bang nhân thượng trong một chiếc xe ngựa đi phủ đệ tam hoàng tử. Mộ giả không biết bác dượng đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bác dượng thứ tội. Nhìn thấy nhất bang nhân đi vào phủ đệ, bác thần mộ giả đúng mức nói. Thần Khê nỗ lực bình phục mình mong muốn trên người bác thần mộ giả khóc lớn một hồi tâm tình thực chấn định đứng ở một bên. Tốt lắm, mộ giả cũng đều là người trong nhà, không cần. Khách khí như vậy, bác thần Yến nói, ân kia mộ giả tối chuẩn bị nơi ở cùng đồ ăn. Một đống người an an ổn ổn ăn một bữa cơm, lúc sau Đông Phương Hạo vợ chồng hai người trở về phòng nghỉ ngơ. Mặc Trần thực thức thời cũng không thấy, về phần Thanh Minh theo cơm nước xong lúc sau hắn còn có sự ly khai. Vì thế, rốt cục chỉ còn lại có hai người sống không gian một mình. Thần Khê hiện tại bỗng nhiên nhớ tới phía trước cấp Bắc thần mộ dạ một câu gài thích. Nhìn nhau không nói gì, duy có lệ ngàn đi, hắn hiện tại bỗng nhiên nhớ. Khóc lúc ấy thời điểm đêm thất tịch phát tác đau đến hắn sắp bất tỉnh, hắn cũng chỉ là cắn chặt môi không cho chính mình phát ra âm thanh, hiện tại, nhìn thấy bắc thần mộ giả, hắn bỗng nhiên rất muốn khóc, rất muốn phát tiết vài ngày bất mãn. Ở thời điểm hắn còn ẩn nhẫn nước mắt bỗng, nhiên rơi vào rồi một vòng tay rộng lớn như hoài bão. Khê Nhi, khóc đi, trầm thấp tiếng nói thản nhiên ở hắn bên tai nói, thần Khê rốt cục nhịn không được khóc giống lên, hảo. Nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi, Khê Nhi, bác thần mộ giả buông thần Khê còn nức nở cúi xuống thân, liếm đi nước mắt trên mặt hắn, bác thần mộ giả bắt đầu hôn hắn, bắt đầu chính là nhẹ nhàng liếm, sau lại chậm rãi xâm nhập thần Khê khóc thút thít thanh thay đổi tâm trang, thậm chí bắt đầu nhợt nhạt chúc chắc đáp lại. Khóc ngoài cửa người nhìn không chớp mắt, Yến Nhi, người buông ta nhất định phải đi phế người kia, lại có thể hôn trên mặt con ta sao? Được rồi, người không thấy được người ta là hai bên tình nguyện cháy nhà sao? Cái gì hai bên tình nguyện cháy nhà, chính là người kia câu dẫn con ta, chấm, ai, bác thần Yến bất đắc dĩ thở dài, hạo ngươi. Quản nhiều như vậy gì chứ, con cháu đều có con cháu phúc thần Khê chuyện tình chính hắn sẽ nắm chắc. Chính là, chuyện như thế, ngươi là mẫu thân, gặp lại đứa con ngươi muốn làm chuyện đoạn tụ ngươi lại có thể bình tĩnh như vậy. Ta nói Đông Phương Hạo, đệ đệ của ngươi như thế nào, mấy người bằng hữu ngươi. Kia Vân Vô Tích băng diễm thời điểm muốn làm Long Dương như thế nào không gặp ngươi lớn kinh tiểu quái như vậy, muốn trách thì trách ngươi cho hắn tìm hai cái sư phụ, đều là đoạn tụ. Đông Phương Hạo không nói gì, chính là, dù sao cũng là con ta. Thần Khê Mỹ kỳ cục phỏng chừng cô nương ra gả cho hắn cũng có áp lực tâm lý, này bắc thần mộ dạ coi như là người trong nhà, nước phù sa không lưu ngoại nhân cầy. Thật sự là không nghĩ tới phu nhân có thể nói ra ngôn luận kinh người như thế. Đông Phương Hạo nhất thời im. Lặng, được rồi, đi nhanh lên, dình coi người ta thân thiết là muốn giải lỗ kim. Nói xong, Bắc Thần Yến liền lôi kéo Đông Phương Yêu ly khai. Bên trong đúng là thời khắc tình ý kéo dài. Vừa hôn chấm dứt Thần Khê sớm đã thở hồng hộc thần tình đỏ bừng, da thịt tuyết trắng nhiễm thượng hoa đào nhan sắc diễm lệ, mỹ cơ hồ làm cho người ta đôi mù vì tình. Bắc Thần mộ dạ đưa tay để ý Thần Khê có chút tán loạn, sùng nịch cười cười, Khê Nhi, lần sau thời điểm hôn môi, nhớ rõ nên thở. Bỗng nhiên nhìn thấy bắc thần mộ dạ tươi cười làm cho thần Khê có trong nháy mắt thất thần, sau lại nghe đến ngữ khi hắn trêu chọc mặt lại không khỏi đỏ vài phần. Nét tươi cười của hắn làm cho hắn nhớ tới một người, nhất là thời điểm gọi hắn Khê Nhi. Ngươi cười lên rất giống một cố nhân của ta, thần Khê bỗng nhiên nói. Cố nhân, ân thật sự rất giống, ngay cả diễn cảm đều là giống nhau như đúc. Cố nhân của ngươi là một hạng người gì? Thần Khê nghĩ nghĩ, hắn rất có năng lực cũng là người ăn nói có ý tứ, nhưng là đối với ta luôn thực ôn nhu, hắn luôn đối với ta thực cười ôn hòa, sự tình gì đều sủng ái ta. Thần Khê ánh mắt dần mê ly lên, giống như về tới thời gian kiếp trước. Hắn làm cho người ta một loại cảm giác an toàn thực ấm áp, ngực của hắn cũng thực ấm áp. Thần Khê tựa hồ thấy được ở hoa viên nam tử kia hạ bồi mình cùng nhau ngoạn cầu, giống như ánh mặt trời bình thường ôn hòa. Hắn, thật sự có tốt như vậy sao? Bên tai cúi đầu thanh âm của nói cho hắn hiện tại nơi này không phải 21 thế kỷ. Thần Khê đột nhiên tỉnh táo lại cái kia. Ta, Thần Khê bỗng nhiên không biết nên sao giải thích, không biết sao lại nói thế, hắn có. Thể hay không hiểu lầm cái gì à, nhưng là cũng không thể nói người này là phụ thân kiếp trước của ta đi. Bắc Thần Mộ Dạ diễn cảm rất kỳ quái, Thần Khê nghĩ đến hắn hiểu lầm tưởng giải thích nhưng là lại không biết làm như thế nào giải thích. Khê Nhi ta đem cho ngươi hạnh phúc, một đời hạnh phúc, ngẩng đầu, là Bắc Thần Mộ Dạ mặt thiên định, cách chương.